Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trai tuy có thể thừa kế sản nghiệp của Cảnh gia chúng ta, nhưng con gái gần gũi hơn. Hay là hai đứa sinh cho ba, một trai một gái đi. Ba tôi vui vẻ phác họa viễn cảnh tương lai. Nhìn thấy tôi đứng ngây ra ở chân cầu thang, Cảnh Mặc Vũ lập tức đứng dậy đi đến bên tôi. Em ngủ có ngon không? Sao sắc mặt của em nhợt nhạt thế này? Tôi vội vỗ hai má, cố gắng để gương mặt hồng hào hơn. Đâu có, em ngủ ngon lắm. Chắc là đồ mỹ phẩm làm trắng da của em hiệu quả quá tốt thôi. Xuống ăn cơm đi, ăn xong anh đưa em đi gặp bạn bè, anh đã hẹn rồi. Bạn bè ư? Mấy năm nay Cảnh Mạc Vũ ít khi dẫn tôi tham gia các buổi tụ tập bạn bè. Có những ai vậy, em có quen biết không? Quen, có Tề Lâm mà. Tôi đột nhiên cảm thấy thời tiết hôm nay không tốt, sắc trời u ám. Buổi tối chúng ta đi đâu tụ tập đây? Vẫn ở Hội Hiên ư? Đây dù sao cũng là lần đầu tiên Cảnh Mặc Vũ đưa tôi đi gặp bạn bè của anh kể từ khi kết hôn. Tôi phải tùy theo địa điểm chọn trang phục thích hợp nhất. Chúng ta đi Passion. Sao cơ ạ? Passion Pop và Hội Hiên đều là câu lạc bộ tư nhân nổi tiếng ở thành phố A. Điểm khác biệt ở chỗ Hội Hiên chú trọng đến phẩm vị, môi trường trang nhã, phục vụ chu đáo, thích hợp với giới doanh nhân. Trong khi đó Passion Pop từ ngoài vào trong đề cao màu sắc kích tình và giải trí. Ở đó luôn có trò bất ngờ mà bạn chưa từng nhìn thấy và nghĩ đến bao giờ. Mấy năm trước, xuất phát từ lòng hiếu kỳ, tôi bảo Tề Lâm dẫn tôi đến Passion một lần. Nhưng mới chỉ uống hai ly rượu trong phòng VIP trang trí vô cùng lộng lẫy, tôi đã bị Cảnh Mạc Vũ lôi về nhà, dạy dỗ cả buổi tối. Để khi tôi nhận thức sâu sắc, con gái đến nơi sắc tình đó dễ bị thất thân, đồng thời hứa với anh không bao giờ đặt chân tới Passion, anh mới tha cho tôi. Trong thâm tâm, tôi thấy khinh thường Tề Lâm, người có ý tốt dẫn tôi đi. Đứng trước cửa Passion Pub, tôi kéo gấu váy ngắn bo sát lần thứ N, nhưng vẫn không thể che giấu vết hôn nổi bật trên đùi tôi. Giọng Cảnh Mạc Vũ vang lên bên tai tôi. Không cần che đâu, bên trong đèn tối lắm, sẽ không nhìn rõ đâu em. Tôi trừng mắt nhìn anh ai oán. Bắt gặp nụ cười mang hàm ý sâu xa trên khóe miệng anh, tôi ngẩn ngơ hiểu ra. Tại sao anh lại giúp tôi chọn kiểu váy 800 năm cũng không cho tôi mặc? Tôi khoác tay Cảnh Mạc Vũ đi vào cửa. Phong cách trang trí Passion khác một trời một vực so với mấy năm trước, nhưng không khí cuồng nhiệt vẫn như vậy. Bên trong rất đông người, tuy nhiên không quá xô bồ. Ánh đèn rực rỡ, nhưng do thiết kế khéo léo nên không hề chói mắt. Nhân viên pha chế rượu ở quầy bar thỉnh thoảng đốt lên một ngọn lửa nhảy múa rất đẹp. Tiếng nhạc rock ở dàn giữa sôi nổi bởi vì hiệu quả của bộ dàn loa chất lượng hàng đầu kích thích sự nhiệt tình tiềm ẩn trong mỗi con người. Có người trên phòng VIP ở tầng 2 vẫy tay. Tôi nhận ra đó là bạn của Cảnh Mạc Vũ nhưng không nhớ tên họ cụ thể. Cảnh Mạc Vũ ôm vai tôi đi lên phòng VIP trên tầng 2. Bên trong có 4 người đàn ông và 3 cô gái. Đám đàn ông tôi từng gặp qua nhưng chỉ quen biết một mình Tề Lâm. Anh ta ngồi ở góc trong cùng của ghế sofa. Dưới ánh sáng mông lung, anh ta càng nổi bật vị playboy. Trong 3 cô gái có mặt, tôi đã từng gặp 2 người. Đó chính là 2 người đẹp gọi tôi là Cảnh phu nhân khi tôi cùng Tề Lâm uống cà phê ở Hội Hiên. Còn cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh Tề Lâm, đây là lần đầu tiên tôi gặp mặt. Vừa mỉm cười gật đầu chào hỏi mọi người, tôi vừa bị Cảnh Mạc Vũ ôm ngồi xuống ghế sofa. Còn chưa ấm chỗ, Cảnh Mạc Vũ giơ tay kéo gấu váy tôi, gáy sát tai tôi nói nhỏ rằng: anh phát hiện rằng bộ váy này không hợp với em. Tôi cúi xuống, quả nhiên váy không thể che hết nét xuân quang. Tôi vội kéo gấu váy lần thứ N cộng 1. Cảnh Mạc Vũ nói nơi đèn không sáng, vậy mà đèn trong phòng VIP chói lọi, chiếu rõ những vết tím trên đùi tôi. Cảnh thiếu à, hôm nay cậu làm chủ sĩ, vậy mà đến muộn thế này, không phải ra vẻ quá đấy chứ? Cảnh Mạc Vũ giúp tôi chỉnh váy, có người nửa đùa nửa thật kháng nghị như vậy. Cảnh Mạc Vũ mỉm cười giải thích: xin lỗi, vợ tôi tối qua ngủ không ngon, phải ngủ bù mới có thể ra ngoài. Tôi đến muộn là tôi không đúng, tôi tự chịu phạt 3 ly. Đây vốn là lời giải thích bình thường, nhưng ở nơi không bình thường, lọt vào tai những người không bình thường, tự nhiên có một tầng ý nghĩa khác. Lập tức có người lên tiếng: sao cơ, thế thì cậu càng không đúng. Tuy nói tiểu biệt thắng tân hôn, nhưng Cảnh thiếu cũng nên thương hoa tiếc ngọc một chút. Tuy tôi gặp người vừa mở miệng từ nhiều năm về trước, nhưng bởi vì diện mạo của anh ta để lại ấn tượng sâu sắc cho người đối diện, nên tôi nhớ anh ta họ Trác, là công tử nhà giàu nổi tiếng ở kinh thành. Nghe nói nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net